Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Âm Dương Công Vụ phần 2, Vạn Quỷ Chi Vương, tác giả Kinh Hỷ, tập số 6. Trần Tứ Niên đi ra ngoài. Vừa bước ra đã trông thấy một người phụ nữ đứng đó, hai tay run run nắm chặt vào nhau. Cậu không tỏ ra ngạc nhiên, liếc mắt ý bảo bà ta đi theo. Bà Diễm hít một hơi, đi theo Tứ Niên vào một góc. Bà không phải là không biết chuyện gì, bà muốn giấu giếm bệ hạ. Với một mật thám của Cơ Mật Viện, không thể bất tài như vậy được, trừ phi là chính người đó muốn như thế. Bà Diễm nhíu mày thật chặt. Người phụ nữ này sau khi lấy ông trưởng Hào Tổng Phong Châu đã trở thành một người tôn quý. Vẻ đẹp của bà ngày càng đầm thấm, nhưng vết sẹo trên mu bàn tay thì không thể xóa đi được. Bà mãi mới có thể mở lời hỏi Trần Tứ Niên: Sao cậu biết tôi là người của Cơ Mật Viện? Tình cờ thôi. Khi bà dùng chân để đỡ con mình, vừa hay lúc đó ta cũng có mặt. Thêm một số thông tin khác, ta cũng đoán ra được thân phận thực sự của bà. Bà Diễm lúc này mới vỡ lẽ. Thảo nào sau đó bà lại lấy thẻ tre ngay dưới chân mình. Một người phụ nữ nhìn vẻ bề ngoài yếu ớt, tay trói gà không chặt, lại có thể phản xạ nhanh đến như vậy. Người bình thường chưa chắc đã chú ý, cũng chỉ coi như đó là một phản xạ của một người mẹ bảo vệ con. Nhưng qua cặp mắt của kẻ này lại có thể đoán ngay được bà là ai. Cậu cũng là người của Cơ Mật Viện sao? Tứ Niên lúc này mới quay đầu nhìn bà Diễm, lắc đầu đáp, giọng nói trầm và nhỏ hẳn đi: Không, ta là người của Hình Bộ. Bệ hạ lần này cử ta đến đây không phải chỉ vì muốn giải quyết sự tình, mà có lẽ bệ hạ cũng đang ngầm nhận ra bà không còn đáng tin nữa. Mặt bà Diễm lập tức tái đi. Bà sửng sốt đến đứng không vững, phải vịn người vào tường. Bệ hạ muốn loại bỏ ta sao? Nếu muốn loại bỏ bà thì quá đơn giản. Chuyện bà tự bỏ thân phận mật thám để làm vợ của Hầu Tổng Phong Châu, ta nghĩ bệ hạ cũng biết rồi. Nhưng bệ hạ để cho bà lựa chọn, cuối cùng bà vẫn chọn gia đình mình. Đối với bệ hạ mà nói, đó là sự phản bội. Những lời này nói ra, Tứ Niên cũng không dám chắc. Nhưng cậu cứ lựa theo sắc mặt của bà Diễm và những gì mình tận mắt nhìn thấy mà lôi ra. Đây cũng là một phương thức bức cung của chiếu ngục. Tính đúng đắn và hợp lý của một chuỗi sự việc đôi khi không cần phải điều tra tỉ mỉ từng chi tiết, mà phải thông qua biểu cảm của đối phương. Mặt bà Diễm mỗi lúc một tái đi, ánh mắt đảo liên hồi. Tứ Niên biết những gì mình nói ra đều chính xác. Cuối cùng cậu đi thêm một bước nữa, dồn bà Diễm vào chân tường. Bà che giấu cho nhà chồng mình suốt nhiều năm như vậy, trắng trợn đổi trắng thay đen, che mắt thiên tử. Bà nghĩ chỉ có bệ hạ mới có thể lấy mạng bà hay sao? Bà Diễm sửng sốt đến á khẩu, hai mắt đã bắt đầu đỏ cả lên. Từ khi được đưa tới Phong Châu làm mật thám, tính đến nay cũng gần 20 năm, bà đã trở thành vợ hai của ông trưởng, sinh cho ông ta 3 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Từ thời điểm bà đặt chân vào nhà Hầu Tổng, bà đã chính thức phản bội lòng tin của thiên tử. Nếu thiên tử muốn lấy mạng cả nhà bà thì có chạy đến chân trời góc bể cũng không sao thoát được. Tai thiên tử không thể với tới, nhưng mắt thiên tử có thể nhìn xa. Lẽ ra bà phải nhận ra điều này ngay từ khi bà được cử đến Phong Châu. Bệ hạ đã có ý nghi ngờ nội tình năm đó họ Lý bị xử chết, tức là nghi ngờ có kẻ đứng sau chỉ đạo. Việc cử bà đi vừa để do thám, lại vừa để thử lòng trung của bà. Đến bây giờ vỡ lẽ thì tất cả đều đã quá muộn rồi. Bà Diễm ngã ngồi xuống đất, mặt dại đi trông thấy. Một nước cờ này của bệ hạ chỉ đi một lần mà khiến cho bà Diễm sai lầm đến 20 năm mới có thể nhận ra. Tư Niên nhìn bà Diễm, nhớ lại trước khi đến Phong Châu, cậu đã bí mật cho điều tra cơ mật viện. Thông tin mật thám tuy chưa đủ để xác minh thân phận, nhưng cũng có chút hữu ích. Bề ngoài bệ hạ có vẻ không cho phép, nhưng thực ra là ngầm ra hiệu cho cậu tự mình tra ra mật thám ở Phong Châu. Đưa cho cậu thẻ tre chính là ám chỉ điều đó. Tứ Niên đã theo cha mình vào cung từ năm 8 tuổi, nhìn sắc mặt thiên tử mà làm việc. Ý tứ trong chén trà đắng ngắt kia, cậu cũng phải mất nửa ngày mới lĩnh hội đầy đủ. Bệ hạ thưởng trà cho cậu, cũng tự mình uống trà đắng, chứng tỏ thâm ý phía sau không đơn giản. Thiên tử là vậy, có những chuyện không thể trực tiếp nói ra, mà phải chờ thần tử tự mình lĩnh ngộ. Càng đối với những công vụ đặc biệt, lại phải càng kính tiếng. Cho nên tìm người mình thực sự tin tưởng để gửi gắm. Bà Diễm sau một hồi thất thần, cuối cùng cũng lên tiếng. Bệ hạ không có ý thanh trừng. Vậy bệ hạ muốn ta phải như thế nào? Tư Niên nhíu mày, quăng lại một câu rồi rời đi. Còn phải để xem bà có thoát chết không nè. Lúc này cậu mới nhìn xuống cổ tay của mình. Chiếc vòng kia vẫn còn tỏa ra khí đen nhàn nhạt. Thực tình Tứ Niên lần này vào đây cũng không nghĩ có thể thu hoạch được nhiều đến thế. Vừa tìm được mật thám của cơ mật viện, lại biết được ẩn tình thảm án năm xưa nhà họ Lý. Cứ cho là nhà họ có họ hàng xa với Lý Văn Bưu, nhưng theo như những gì họ đã làm cho dân Phong Châu, cái chết đối với họ là quá bất công rồi. Thêm nữa, cậu cũng đã biết tất cả gia quyến của chức sắc Phong Châu đều đã trúng dấu âm. Cậu cũng không biết nếu bây giờ báo với Phùng Thanh Vân thì còn kịp cứu ai trong số đó hay không. Nhưng vẫn muốn thử một lần, cứu được một mạng cũng là cứu. Tứ Niên đi vào phòng kính, thấy đám người kia vẫn đang ngồi viết hết lời khai. A Đạo cầm con dao đập trên lòng bàn tay, đi qua đi lại. Nhìn hắn, cậu lại thấy mình thuở mới bước chân vào chiếu ngục. Chuyện bất bình trong nhân gian không thiếu. Mới đầu chân ướt chân ráo tới chiếu ngục hình bộ, cậu cũng không ít lần nóng nảy. Có lần không kiềm chế được mà một cước đá gãy hàm răng một tên giết người không ghê tay. Giữa thanh thiên bạch nhật, còn gàn dở cười nhạo gia đình nạn nhân là những con chó ghẻ không đáng sống. Sau lần đó cậu về nhà, bị cha phạt quỳ trên bàn chông 2 canh giờ. Mẹ cậu xót con, lại cảm thấy chồng mình có phần quá đáng, bèn không nói năng gì, vác ngay bàn chông ra quỳ cùng con trai. Khi phụ thân cậu bước ra ngoài, nhìn thấy vợ đang quỳ, máu đã rỉ ra ở 2 đầu gối, nói thế nào cũng không chịu nghe. Thế là ông quay người vào nhà, lôi thêm một cái bàn chông nữa. Cứ thế cả nhà 3 người quỳ hết 2 canh giờ với nhau. Sau lần đó, Trần phu nhân nổi cơn thịnh nộ, chất vấn chồng mình. Cái thằng đó, nó đã là tử tù rồi, giết người còn uống máu, còn cợt nhã chà đạp người đã khuất. Đá gãy hàm răng của nó thì có xác cái gì? Cớ sao chàng không nói lý lẽ, bắt con quỳ nửa ngày như vậy? Trần Tào bây giờ vẫn là đô quan lang trung, trầm ngâm một hồi, rồi thở dài mà nói. Tôi hỏi phu nhân, chúng ta có phải là người nhà nạn nhân hay không? Trần phu nhân hơi ngẩn ra một hồi, sau đó mới trả lời. Thì không phải, đương nhiên là không phải rồi. Chúng ta chỉ là đang bất mãn với thái độ của hắn thôi. Con người đúng là nên có cảm xúc cá nhân. Thế ta lại hỏi phu nhân, chuyện bức xúc cá nhân có phải là việc riêng hay không? Đúng là cảm xúc cá nhân. Đã là cơ quan hành pháp thì phải dựa trên luật pháp mà làm. Tình cảm, cảm xúc có thể nảy sinh, nhưng tuyệt đối không được để nó chi phối. Chuyện hôm nay tứ niên đánh tội phạm với Thanh Thiên Bạch Nhật, nói lớn không lớn, nhưng với một người hành pháp đã là đại kỵ. Bất cứ làm chuyện gì cũng phải đặt đại cục lên hàng đầu. Không thể gì muốn thể hiện điều gì thì đều làm lộ hết ra bên ngoài. Phu nhân thử nghĩ đi. Người hiểu chuyện thì không sao. Kẻ nào không biết lại thấy người của hình bộ hiếp đáp người khác, ý vào thân phận mà làm săn làm bậy giữa chúng đông người, thậm chí lớn hơn là gây ra náo loạn, bất chấp công vụ không xuôi mà còn tổn hại đến nhiều lợi ích to lớn hơn. Thiệt hại như thế, ai sẽ là người gánh lấy trách nhiệm đó đây? Trần phu nhân ngồi trên ghế, nhìn thái độ là biết Trần Tào thực ra đang dạy dỗ con trai chứ không phải mình. Bà thản nhiên ngồi nghe, lại đưa mắt nhìn qua chỗ tứ niên vẫn ngồi im thinh thích. Người cầm quyền như là một cái cán cân vậy, càng có nhiều quyền hành trong tay càng phải giữ thái độ trung lập. Động một chút là để tình cảm xen lẫn vào công việc, kết quả càng làm rối ren cục diện hơn. Con trai à, nếu còn muốn đánh hắn thì phải theo phép công mà đánh. Ít nhất cũng đợi sau khi khuất mắt bàn chân thiên hạ trước đã. Cha nói với con điều này, chúng ta là thần tử của bệ hạ, việc của chúng ta là điều tra và xử án. Cho nên trong bất cứ tình huống, hoàn cảnh nào cũng phải giữ thái độ bình tĩnh. Bản thân mất bình tĩnh trong phút chốc đôi khi lại trở nên là ưu điểm. Trước mặt tội phạm, càng là những kẻ ranh ma, con càng phải tỏ ra điềm tĩnh hơn, để không rơi vào cái bẫy của chúng được. Nếu đặt trên một bàn cờ, đôi khi không phải so xem ai đánh giỏi hơn, mà là so xem ai có phong thái hơn. Là con người, nhất định có điểm yếu. Nếu tìm ra được điểm yếu, sẽ khiến cho người đó sống không bằng chết. Ngược lại, đối với con cũng vậy. Đừng để cho người khác nắm được điểm chí mạng của con. Cha cậu nói đúng. Phàm là chuyện gì cũng để tình cảm xen vào, đặc biệt là công vụ, thì sẽ hỏng việc. Cảm xúc là thứ khó chi phối, nhưng cũng không phải không thể kiểm soát. Bản thân luôn biết mình là ai, mình có vai trò gì, thì sẽ điều tiết được tâm trạng của mình, không để ảnh hưởng tới công việc chung. Trần Tứ Niên đảo mắt về góc tường, thấy Mã Văn Kiêu đã tỉnh lại. Cậu cởi trói cho ông ta, cũng xin lỗi vì đã đánh ngất ông ta. Kiêu biết ban nãy cho mình nhất thời kích động, cũng chỉ lừ mắt với đám người kia, rồi lại cùng Tứ Niên ra ngoài, để A Đạo lại tiếp tục lấy lời khai. Bây giờ cậu muốn tôi làm gì? Ông đi cùng ta ra ngoài, chúng ta cùng đến gặp một người để có thể giải dấu âm trên người các ông. Cậu muốn cứu đám chó má kia sao? Ông muốn chúng chết không phải là không được, nhưng nếu muốn lấy lại cho ân nhân ông một chút mặt mũi thì kiềm chế sát khí lại đi. Mã Văn Kiều chợt chịu lại. Nhiều năm qua ông ta vẫn thường nghĩ, nếu họ Lý thật sự bị người ta hãm hại, khi gặp được kẻ đó, ông sẽ làm gì? Bây giờ khi nghe Trần Tứ Niên nói lấy lại mặt mũi cho họ Lý, ông biết mình suy nghĩ quá nông cạn rồi, lại để sự oán hận che mờ đi con mắt. Được rồi, tôi nghe cậu. Tứ Niên không nói gì thêm. Lúc ra bên ngoài, thấy bà Diễm đang đứng cùng con mình và rất nhiều gia quyến của các chức sắc khác. Cậu cũng chỉ liếc qua rồi đi ngay. Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Đến giờ phút này, cậu cam đoan họ đã trúng dấu âm hết rồi. Nếu còn không nhanh đi tìm Phùng Thanh Vân, thì tất cả sẽ vong mạng. Khi Tứ Niên và Mã Văn Kiêu ra khỏi chân núi Nghĩa Lĩnh, chợt thấy phía trước có 5 bóng người đi tới. Hai trong số đó là cha con Lão Càn Điên. 3 người còn lại đều là trai tráng trong thôn của Mã Văn Kiêu. Họ đều đeo theo cung tên lên sau lưng. Chú Kiêu à, chú đi đâu vậy? Người này là ai? Hình như cháu chưa từng thấy qua. À, đây là một người quen của ta thôi, ở thôn bên cạnh đây. Trong lúc Mã Văn Kiêu nói chuyện, Lão Càn Điên lại cứ giơ bàn tay về phía Tứ Niên. Bên trên là một chiếc bánh gai. Lão cười ngây dại, khiến cho Tứ Niên cau mày nhìn lão đăm đăm. ăn không? Cho cậu đó, ngon lắm, ăn đi. Mã Văn Kiêu thấy thế, liền hất cái bánh trên tay Lão Càn, bực bội mà gắt. Cái lão hâm này, đừng lừa người khác ăn cước trâu nữa. Các cậu cũng đừng đi lang thang nữa, trời đang tối dần rồi. Giờ ta đi có việc, trông chừng cẩn thận, để ý Lão Càn đó. Con trai Lão Càn khoác lại cây cung sau vai, gật đầu nói. Dạ, chú cứ đi đi. Cháu đưa cha cháu về nhà hội đồng. Hôm trước bị nhập, càng lúc nối năng càng điên loạn. Mà cháu qua hỏi bà Đồng á, thì bà ấy không chịu xem cho. Đừng có tin tưởng bà ấy quá. Bây giờ bà ấy không còn như trước nữa. Có khi bị ma quỷ hành cho kiệt quệ rồi. Mấy người bọn họ cùng thở dài. Chỉ có Tứ Niên kín đáo quan sát. Lão Càn Điên thì nhặt lại cái bánh lên thổi bụi. Sau đó đôi bên cũng chia tay nhau, mỗi nhóm một ngã. Tứ Niên lúc này mới hỏi nhỏ. Ông già kia bị điên hay sao? Ờ phải rồi. Lão điên mấy chục năm nay rồi, cứ thi thoảng lại mất tích. Sau đó lại dẫn về một đứa con hoang, là thằng Thiện đó. Hai cha con sống trong phủ họ Lý bỏ hoang. Tứ Niên bất giác thấy sống lưng có chút lạnh. Cậu quay đầu, cũng thấy Lão Càn Điên đang xoay đầu nhìn mình. Lão vẫn cười ngờ nghệch, hàm răng ố vàng, ánh mắt lờ đờ quá dị. Ông kêu à, trước đó ông đưa tôi tới một nơi đi. Ừ, cậu muốn đi đâu? Tới phủ hộ Lý kêu một chuyến. Kiều thoáng trùng mình. Bao nhiêu năm rồi, ông ta không dám bén mảng đến phủ hộ Lý. Ông ta sợ đến đó sẽ thấy lại cái thảm cảnh năm xưa. Do dự một hồi, cuối cùng ông ta cũng gật đầu. Phủ họ Lý bị bỏ hoang đã 30 mấy năm, chỗ nào cũng rêu phong phủ kín. Dạng hoa tiên lý trong sân sau có phần sập xệ, đang ngoe nguẩy mấy con trắng màu xanh lục. Nhà nhỏ của hai cha con Lão Càn Điên nằm ở một góc sân. Trước sân trồng hai bụi lưỡi hổ, bên cạnh còn dựng một cái ống tre, bên trong đựng đầy những mũi tên bọc sắt. Tứ Niên tiện tay rút lấy một mũi tên, lông mày hơi cau lại, dùng đầu ngón trỏ của mình đâm thử vào mũi tên. Cậu con trai Lão Càn tay nghề thật tốt, mũi tên vót đâu ra đó, thẳng tắp, nhẵn mịn, đầu sắc nhọn hoắt, lại chia thành ba cạnh, đảm bảo kẻ nào trúng tên, dù không bị thương nặng, cũng chảy rất nhiều máu. Ở chỗ các ông, mũi tên đều làm như thế này hay sao? Tứ Niên đưa cho Mã Văn Kiêu. Ông ta đang ngó nghiêng vào trong cửa sổ thì quay ra. À, có một số thanh niên cũng hay làm kiểu mũi tên này. Nghe họ nói, nếu học được cách bắn tên xoắn ốc nữa, thì dù là hổ trúng tên, không được chữa trị nhanh cũng chết vì mất máu đó. Tứ Niên cũng có nghe qua. Cậu không giỏi bắn cung, nhưng ở trong chiếu ngục cũng có không ít những loại dao chia ba như thế này. Đâm vào người rồi xoáy một vòng, máu sẽ xối xả chảy ra theo cạnh dao. Đau không gì tả nổi, nghĩ thôi cũng thấy kinh người. Có điều cậu rất ít khi sử dụng tới những loại dao tra tấn đó. Cậu không sợ máu. Đơn giản là thay vì làm phạm nhân đau đớn, cậu muốn tìm ra điểm yếu của họ hơn. Cậu có muốn xem qua hay không? Cha con lão càng cũng không dám ở lại đây nữa, thì thoảng mới trở về. Mã Văn Kiều đẩy cửa bước vào trong. Tứ Niên thả mũi tên vào ống tre, bước theo sau. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá. Một chiếc giường kê ở góc, một bộ bàn ghế tre, một chiếc tủ cũ kỹ. Trên tường treo rất nhiều sừng gạc khưu nai, đuôi cáo trộn, làm chiến lợi phẩm. Tứ Niên mở cánh tủ gỗ cũ kỹ ra. Bên trong có vài bộ quần áo cũ, chăn nệm. Bên dưới cùng có một cái bọc. Bên trong bọc lại đựng nào tất chân tất tay, khăn quàng cổ, bổ mão mùa đông cho trẻ con, và một ít len thừa, đoán chừng đều là của con trai lão Cạn. Cả hai xem xét một vòng, rồi lại đi ra bên ngoài, ngó nghiêng trong phủ. Phủ họ Lý khá rộng, lại có hồ nước lớn, bánh xe nước vẫn quay đều, nước rơi thành từng dòng trắng xóa. Tứ Niên quay nhìn sang, thấy Mã Văn Kiều mặt mũi âm trầm. Từ lúc nhắc tới chuyện của phủ họ Lý, ông ta đã có bộ dáng như thế. Vừa kiềm chế, vừa đau thương, trông đến tội nghiệp. Thôi, trở ra đi. Chúng ta còn có việc quan trọng hơn. Hai người rời khỏi phủ họ Lý, từ hướng chân núi trọc mà đi. Càng đến gần nơi Tứ Niên và A Đạo đi vào, càng thấy sương mù dày đặc. Lúc này mặt trời vẫn còn đang lơ lửng trên lưng chừng, vậy mà cũng không thể xuyên qua được tận sương mù đặc. Mã Văn Kiều đột nhiên ôm ngực, học ra một ngụm máu. Ông ta ngã quỵ xuống, vẻ rất đau đớn. Tứ Niên nghĩ đến lời của Phùng Thanh Vân, sợ rằng trong sương mù có độc, hoặc là sẽ kích ứng dấu âm. Cậu liền xốc nách Văn Kiều, lôi ông ta quay trở lại. Mã Văn Kiều hít thở khó khăn, toàn thân uể oải. Hai mắt ông ta lờ đờ như mất hồn. Tứ Niên cũng tự trách bản thân đã quá vội vàng mà quên mất lời dặn của Thanh Vân. Chợt có tiếng gầm gừ từ phía trước vọng tới. Mã Văn Kiều quên cả đau đớn, cùng với Tứ Niên núp vào sau bụi cỏ lớn, không dám hít thở. Từ trong màn sương, một con quái vật cao lớn, lông lá đen rậm, lững thững đi ra. Cặp mắt quái đảo xung quanh. Đi tới đâu, nó dùng hai tay gạt phăng những lùm cây để tìm kiếm. Tứ Niên tự cảm thấy mọi sự thuận lợi đến đây là hết. Bắt đầu xui xẻo ập đến rồi. Cậu một tay giữ Mã Văn Kiều, còn đang đau đớn đến tái mét mặt mày. Một tay cầm một con dao găm bên người, chuẩn bị quyết một phen sinh tử. Ngay lúc con quái vật mò đến chỗ hai người, từ đằng xa phóng vút tới một mũi tên, sượt qua ngang mặt con quái vật, khiến cho nó trống lên một tiếng đầy phẫn nộ. Con trai lão Càng từ xa chạy tới, cùng với vài thanh niên khác. Họ dương cung, những mũi tên ào ào phóng ra, bay loạn xạ tới chỗ con quái vật. Nhưng con quái cũng rất nhanh nhẹn, nhảy qua nhảy lại, chẳng mũi tên nào bắn trúng. Lúc nó nhảy tới trước mặt đám thanh niên, chợt nó khựng người lại. Hình như đã có một loại âm thanh nào đó phát ra. Âm thanh này rất mảnh, đi xuyên qua màng nhĩ, nghe vô cùng chói. Con quái vật chỉ nháy mắt đã bạc ngang cây cung của một người xuống đất, rồi quay đầu bỏ chạy vào trong màng sương dày. Bả Văn Kiều lúc này cũng không trụ nổi nữa, ông ta ngã xuống bất tỉnh nhân sự đi. Tứ Niên để đám thanh niên đưa Mã Văn Kiều quay trở lại, còn mình thì chuẩn bị xông qua màn sương mù. Cậu phải về tìm Thanh Vân, nghĩ cách cứu những người kia. Trong lòng cậu có dự cảm không tốt, cứ cảm thấy sớm thôi sẽ xảy ra chuyện. Con trai lão Càng kéo cậu lại hỏi. Nè, anh không sợ sao? Con quái vật vẫn ở trong đó đó. Ta vẫn phải thử thôi, không còn cách nào khác. Nếu ta không nhanh thì mọi người sẽ chết hết. Có người biết cách cứu họ đó. Ừ, vậy tùy anh. Nhớ cẩn thận nữa. Không biết cô ta có cứu được họ hay không, cho nên anh đừng liều mạng. Tứ Niên nhếch nhẹ chân mày, sau đó gật đầu, rồi bảo họ cứ khi Mã Văn Kiêu rời đi, còn mình thì đi vào trong màn sương. Tối qua sau khi mặt trời lặn, sương mù mỏng đi, cậu cũng không nghĩ lúc này màn sương lại dày đến như thế. Có đứng trước mặt cách nhau hai bước chân cũng không phân biệt được ai với ai. Tứ Niên bước từng bước thận trọng, giỏng tai lên lắng nghe xem xung quanh có gì bất ổn hay không. Đi trong sương mù dậy, hai mắt trở nên vô dụng, chỉ có thể dùng tay để đoán biết tình hình. Sương mù dày đặc đến bí bách, ngợp thở, cứ như bên trong còn chứa rất nhiều nước. Càng đi càng thấy bước chân nặng nề và lòng ngực hơi nhói lên, cảm giác khó thở cũng dần tăng lên. Trần Tứ Niên sợ mình lại trúng tà, lần này cậu nắm chặt lưỡi dao, máu cứ thế nhỏ tông tổng xuống cỏ, khiến cho cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu không biết rằng ngay phía trước cậu, con quái vật lông lá đã đứng đó chờ đợi, cặp mắt nhìn xuyên qua màn sương, chuẩn bị xông tới xé xác cậu đi. Tứ Niên chợt cảm thấy bên hông mình có vật đang nóng lên. Cậu hơi hé áo ra, mới thấy đó là thẻ bài của Phùng Gia Trang. Nó đang phát sáng liên hồi. Ngay lúc Trần Tứ Niên ngẩng đầu, phía trước con quái vật nhảy sọc tới, vung tay muốn một đoạn kết liễu cậu. Tứ Niên ngã ra sau, may thay không trúng đòn vừa rồi. Nhưng còn chưa kịp định thần, nó đã lại nhảy chồm lên. Cậu lăn mấy vòng, đụng trúng một thân cây, liền nhanh chân đứng nép ra sau thân cây đó. Con quái này hình như có khả năng nhìn trong sương mù. Nó dễ dàng xác định được vị trí của cậu, gầm rú mà xông đến. Tứ Niên rút thêm dao găm, nhưng lại không thể phân định được con quái đang ở phía nào. Còn chưa kịp chớp mắt, một bên móng vuốt của quái vật đã sượt ngang qua mạng sườn của Tứ Niên, cào rách một phần da thịt. Cậu dùng đai rộng và dày quấn bên trong như một thói quen. Vốn dĩ cái đai này dùng để treo thẻ bài và để vũ khí nhỏ, lúc này lại trở thành vật cứu cánh. Máu hơi rỉ ra, Tứ Niên không bận tâm, rút dây xích quanh cái đai đã rách ra mà quăng tới tấp. Lại dùng thẻ bài Phùng Gia Trang giơ lên, máu từ lòng bàn tay nhuộm đỏ cả tấm thẻ bài, càng khiến cho thẻ bài phát sáng dữ dội. Tấm thẻ bài này cứ tới gần con quái vật lại sáng lóe lên, giúp Tứ Niên nhận biết vị trí của nó. Nhưng cách này cũng không thể trụ lâu, khi hết sức rồi thì chỉ có thể chịu chết. Đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Tứ Niên nhận ra đó là tiếng sủa của con Tuấn. Tiếng sủa ngày càng gần hơn, tiếng bước chân sầm sập, đúng với kiểu di chuyển của con chó ngao đã bên mình 5 năm. Tấm thẻ bài không còn sáng lóe lên nữa, bà yếu ớt dần đi, càng khẳng định con quái vật kia đã không còn lấy cậu làm con mồi. Tứ Niên nghe tiếng con tuẩn gầm gừ, nạt nộ, rồi âm thanh vù vù vụt qua. Hình như không chỉ có mình nó, một mùi hương dịu dịu phảng phất quanh đây. Cái đầu lông lá của con tuẩn áp sát người Tứ Niên, dụi dụi vào lưng cậu. Lúc này cậu cũng đã thấm mệt, hai mắt hơi hoa lên. Cậu leo lên được lưng con tuẩn, rồi nhanh chóng xuyên qua màn sương dậy. Khi con tuẩn đưa cậu ra khỏi địa phận Phong Châu, thì mặt trời cũng xuống núi, lè lối vài tia sáng yếu ớt cuối cùng. Phía trước có người đang đứng im lặng, mặc áo choàng xám, khăn trùm đầu đã kéo xuống, để lộ khuôn mặt với một bên mắt trái băng lại. Vì còn hơi chóng mặt, nên Tứ Niên không rõ biểu cảm của cô ra sao. Con tuẩn đi đến trước mặt Thanh Vân. Cô lấy ra một viên thuốc đưa cho Tứ Niên. Nghe uống đi, sẽ không thấy chóng mặt nữa. Thấy lòng bàn tay và một bên người của Tứ Niên đều là máu, cô liền đỡ cậu xuống, Cái cậu ngồi dựa vào một gốc cây, lại nhìn thấy thẻ bài Khâu Phạ. Cô nhỏ giọng nói: "Ngài cũng thật nhanh trí, lại có thể sử dụng thẻ bài." Vừa nói, Thanh Vân vừa tháo túi nước rửa vết thương cho Tứ Niên, rồi lấy khăn tay trong túi băng lại. Còn vết thương bên người của Tứ Niên không lớn, chỉ hơi rách da thịt. Cô dùng khăn ẩm lau đi, sau đó lấy ra một nắm lá, nhai nát rồi đắp lên. Tứ Niên nhìn từng hành động của Thanh Vân, lại vô tình ngửi thấy mùi hương đó, một mùi giống với trầm hương và thảo mộc. Cậu nén đau, hổn hển hỏi: "Bác nãy cô cũng vào trong đó sao?" "Không có, tôi chỉ để con Tuẩn vào thôi. Thấy vòng tay cảm ứng, biết là có chuyện, cho nên tôi tới đây đợi sẵn. Ngài bị con quái vật tấn công hay sao?" Thấy Thành Vân hơi ghé sát vào mình để quấn băng, cậu quay mặt sang một bên đáp: "Nó muốn giết ta." "Chắc chắn rồi, kẻ kia đã bắt đầu ra tay với chúng ta. Con quái vật ban đầu không nhận ra sự xuất hiện của ngài, là vì tôi dùng thuật ẩn thân. Bây giờ thuật ẩn thân không còn mấy tác dụng nữa rồi, hắn đang chống lại. Nói thẳng ra là muốn đấu gián tiếp với tôi." Thanh Vân buộc nút thắt cuối cùng, ngồi xuống trước mặt Tứ Niên, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại. "Ngài trở ra lúc này chắc là đã có thu hoạch lớn phải không?" "Ừ, chỉ là chưa biết kẻ thần bí kia là ai thôi. Còn lại điều tra ra hết rồi. A Đạo còn lại trên điện thờ tổ chắc cũng không gặp nguy hiểm gì. Ta ra đây là muốn cô tìm cách cứu đám chức sắc Phong Châu. Tất cả bọn họ đều bị trúng dấu âm rồi, chỉ là không biết còn sống được bao lâu nữa." Đột nhiên hai mắt Tứ Niên mở trừng, hơi thở cũng dừng lại. Nắm tay vừa băng bó siết chặt lại, cũng không khiến cậu cảm thấy đau đớn chút nào. "Phó sư, ngày sao vậy? Tay của ngài lại chảy máu rồi." Tứ Niên bất tình lình nắm lấy cổ tay Thanh Vân, giọng nói gấp gáp: "Thanh Vân à, ta phải quay trở lại Phong Châu. Ta bị dắt mũi mà không biết rồi." "Ý ngài là sao?" "Tại sao lúc đó ta lại không kịp phản ứng như vậy? Rõ ràng ta đã nghi ngờ, mà sao ta lại bỏ qua chứ?" "Không đúng, là vì có sự xuất hiện của con quái vật. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?" Tứ Niên đứng bật lên, vết thương bên sườn lại nhói lên, mặt cậu cũng tái đi. Thanh Vân đỡ lấy Tứ Niên, nhỏ giọng nói: "Phó sứ đừng vội, người nào đến số chết thì vẫn phải chết. Ngày càng vội vàng thì số người phải chết càng nhiều. Ngài hiểu ý tôi chứ?" Tứ Niên nhìn vẻ mặt bình thản đến lạ lùng của Thanh Vân, không hiểu sao trong người cũng dịu đi. Lời cô nói cậu hiểu rất rõ. Càng những lúc sự việc rối ren, càng sắp đi đến chân tướng, cậu càng phải thể hiện rõ sự bình tâm của mình. "Ta hiểu rồi. Chúng ta về chỗ hạ trại trước đã." Thanh Vân dìu Tứ Niên, con Tuẩn đi phía sau. Đi được vài bước thì bọn Hải Thiên cũng chạy tới. Thanh Vân để cho bọn họ đỡ Tứ Niên, còn mình đi sang bên con Tuẩn, đưa một ngón tay trỏ, khẽ xịt một tiếng. Con Tuẩn vẫy đuôi đi theo cô. Rừng núi Phong Châu đã chìm trong sắc tối ảm đạm, màn sương dày đều tản đi, để lại những đường mỏng tan hòa lẫn vào màu mắt ác linh. Một người ngồi trên tảng đá, bên cạnh là con quái vật to lớn. Giữa ngực con vật bị chém một nhát vẫn còn đang rỉ máu. Kỳ lạ thay, nó dường như không biết đau đớn, chỉ một mực đứng đó, miệng phì phò những tiếng yếu ớt. "Mày bị thương rồi sao? Thế mà lại có kẻ khiến mày bị thương được. Hóa ra phía sau hai con chuột nhắt lại có một kẻ thần lực mạnh đến như vậy, xuyên qua được cả độc thủy vân của ta. Thảo nào chúng dám to gan mò vào đây sớm thế. Hay lắm. Ta chuẩn bị cho cả phong châu này ngập tràn trong kinh hãi tột cùng. Rồi người đó đưa lên miệng một cái ống nhỏ như ngón tay út, thổi nhẹ. Con quái vật đột nhiên trung lên bần bật, hai mắt đảo trận, cả cơ thể to lớn cứ như vậy mà đổ vật xuống. Các thớ cơ và thịt cũng bắt đầu biến đổi đi. Bây giờ thì mày yên nghỉ được rồi. Nhưng tao phải tận dụng nốt lợi ích cuối cùng từ mày chứ. Con quái vật kia rống lên một lần, rồi im bặt. Không biết nó đã chết hay chưa, nhưng không còn nghe được âm thanh nào từ nó nữa. Phía bên này, bọn người Trần Tứ Niên đang ngồi bên đống lửa bàn việc. Phùng Thanh Vân chợt ngẩng đầu lên. Cô đi ra một góc, bứt xuống một sợi tóc, quấn vào đầu ngón tay cho bật máu ra. Nhưng sợi tóc đứt ra làm mấy đoạn. Cô đưa tay bấm động, mày cau lại, đồng tử co rút. Cô biết đã đến lúc trả đòn cuối cùng. Y Lan, Y Hoa. Hai cô gái liền đi tới, cúi đầu cung kính. Người của chúng ta sắp xếp ổn thỏa cả chứ? Dạ, mọi thứ đều đã theo bố trí của cô nương rồi. Vậy thì tốt, đợi lệnh của ta. Chúng ta sẽ phá sập di quan bế thổ. Tuân lệnh cô nương. Thanh Vân vừa quay người, Tứ Niên đã đứng ngay sau lưng. Cô đã chuẩn bị hết rồi sao? Lần đầu tiên tôi dùng thuật giải âm lớn như vậy, cũng có một chút trung tay đó. Đêm nay e là phong châu sẽ trời long đất lở rồi. Nhìn sâu vào trong mắt phải rất kiên định của Thanh Vân, Tứ Niên có chút cảm khái. Cô nhất định sẽ làm được thôi. Ngài tin tưởng tôi vậy sao? Nghi kỵ thì không dùng, đã dùng thì sẽ tin tưởng. Thanh Vân ấy thế mà lại bật cười. Ngài coi tôi là thuộc hạ dưới trướng của mình sao? Không phải, chỉ là ta đang nhấn mạnh sự tin tưởng của ta với cô thôi. Nè, ngài cũng không cần thành thật vậy chứ. Ta vốn dĩ là người không thích nói dối mà. Một lời này của Tứ Niên lại nhìn rất sâu vào trong mắt đen bên phải của Thanh Vân, tựa hồ như có ý gì khác. Cô không né tránh, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Như vậy rất tốt, rất đáng để người khác học theo. Đoạn cô bước đi, phía trước lại vang lên tiếng ngựa hí. Con ngựa bị ghìm lại dây cương, tung hai vó trước lên trời rồi ngừng lại. Từ trên ngựa nhảy xuống một bóng người, vội vàng tiến về phía này. Phùng Thanh Vân châu mày nhìn bóng người thanh niên cao lớn vác theo cây trường cung sau lưng. Vừa tới nơi đã quỳ xuống một chân, cúi đầu cung kính. Thần chủ, thứ cho thuộc hạ tự động đi đến đây. Tứ Niên nhận ra người này, hắn ta là cung thủ của Phùng Gia Trang. Nhìn cây trường cung sau lưng, cậu liền cảm thấy anh chàng này không hề tầm thường. Lậu Nam, ngươi không ở trên núi, xuống đây làm gì? Thuộc hạ lo cho thần chủ, nên xin phép nhị cô nương cho đi. Xin người đừng trách nhị cô nương. Thanh Vân thấy sự đã rồi, cũng không có thời gian mà trách phạt, liền phẩy bàn tay. Được rồi, đứng lên đi. Đã đến đây rồi thì giúp ta một tay vậy. Đúng lúc ta cũng cần một mũi trường cung. Đa tạ thần chủ không trách phạt. Có việc gì Lộ Nam có thể làm, xin thần chủ cứ giao phó. Lộ Nam vui mừng ra mặt, không thấy được vẻ trầm ngâm của Tứ Niên đứng bên cạnh Phùng Thanh Vân. Đám thuộc hạ của Tứ Niên, trong đó có Hải Thiên, cứ nhìn Lộ Nam đầy vẻ dò xét. Tướng tá rắn rỏi, thân thể tráng kiện, vẻ mặt nghiêm túc, lại còn vác theo trường cung dài 4 tấc rưỡi. Không ngờ đằng sau Thanh Vân nhìn bề ngoài mỏng manh, lại có thuộc hạ dọa người đến như thế. Phùng Thanh Vân cũng không để ý, không giới thiệu gì, vẫn tiếp tục nói cho bọn họ từng chi tiết về kế hoạch giải âm thuật đêm nay. Đêm nay sẽ rất vất vả. Người của tôi quen làm việc âm rồi, cho nên không có vấn đề gì. Chỉ có mọi người ở đây đều phải hết sức cẩn trọng. Nghe đến đây, khóe miệng ai cũng giật lên mấy cái. Hải Thiên hỏi: "Như vậy là sao Phùng cô nương?" "Trong quá trình phá giải di quan bế thổ, nhất định sẽ xảy ra những sự cố không lường trước được. Tôi sẽ tập trung cho việc giải thuật, không để ý đến mọi người, cho nên mọi người phải tự mình đề phòng. Trên chiến trường tên bay đạn lạc thì ở đây cũng tương tự như thế. Tôi nói thế chắc mọi người phần nào hình dung ra rồi." Ai cũng đều nhìn nhau, rồi nhất loạt hướng mắt về phía Trần Tứ Niên. Cậu một tay bị thương đặt trên gối, một tay thò xuống cờ lửa, không ngẩng đầu mà nói: "Tùy cơ ứng biến. Ta đã nói ngay từ đầu rằng không có gì là chắc chắn cả, nhưng nhất định là phải giải thoát Phong Châu." Được một lời này của Tứ Niên, thuộc hạ nhất loạt tuân theo. Sau đó tản nhau ra, người nào về chỗ người nấy, tự sắp xếp và bố trí. Thanh Vân trầm ngâm nhìn lửa cháy, lại nghĩ tới con quái vật bị cô chém trúng một nhát trong màn sương dày kia. Cô không nói cho Tứ Niên biết, bởi nó liên quan đến việc riêng của cô và Khâu Phả. Cậu tuy là phó sứ hình bộ, nhưng cũng chỉ là hợp tác với nhau mà thôi, chưa tới mức thân cận để hiểu rõ công việc thực sự của một thần tế. Có điều cô tin Trần phó sứ cũng đã nhìn ra phần nào sự tình rồi, chỉ là không trực tiếp khẳng định việc cô đã vào bên trong địa phận Phong Châu mà thôi. Con quái vật kia không phải tự nhiên mà thành. Nó rõ ràng là một con người. Ngay lúc giáp mặt với nó, cô đã cảm nhận được luồng thân nhiệt và khí tức của con người mới có. Cho nên cô có thể khẳng định con quái vật ấy được người ta yểm bùa mà hóa thành. Một nhát chém đó của Thanh Vân không giết được con quái vật, cùng lắm chỉ coi như bị trọng thương, không tới nỗi mất mạng. Nhưng cô cho là với một người bị biến thành quái vật, sử dụng với mục đích không tốt đẹp, nó hiện giờ có lẽ cũng chỉ là một thứ bỏ đi đối với kẻ thần bí kia mà thôi. Giờ tí đã tới, bầu không khí không có lấy một mảnh ánh sáng nào, hoàn toàn chìm nghiễm trong đêm tối như hũ nút, vừa thần bí vừa đem đến cho người ta cảm giác rợn ngợp. Thanh Vân đứng một chỗ, cách nơi giáp ranh không đầy nửa dặm, có thể nhìn ra những mảng sương đêm trùm lên đất Phong Châu. Tay trái cầm chuông, tay phải cầm một loạt những sợi dây rừng mảnh. Phía sau cô là Y Lan và Y Hoa, cũng bắt ấn trợ pháp. Tay cô đưa lên, chuông ngân vang, dây rừng trong tay bắt đầu vặn xoắn mọc dài lên, tua tủa đâm ra. Sau đó đột ngột lao xuống, cắm sâu dưới nền đất ẩm. Miệng cô lẩm nhẩm đọc khẩu chú, đến khi mắt phải nhắm lại, mắt trái bên trong tấm băng mở ra. Dạ hỏa nhất thiên lệnh, địa giới thỉnh lâm thần, triệu hồi. Mặt đất xung quanh nơi Phùng Thanh Vân đang đứng bỗng nhiên rung chuyển. Từ sâu dưới lớp đất trồi lên những bóng hình mờ ảo, cánh tay tua tủa như chặt cây. Ngay cả phần đầu cũng là một bụi cây cỏ. Phần thân thể không khác gì một thân cây mục lâu năm. Đám người của Tứ Niên ngồi trên cây, nắm sẵn vũ khí, trông thấy cảnh tượng phía dưới cũng không kìm được mà run sợ. Lần này Thanh Vân đọc khẩu chú to hơn, những từ ngữ không ai có thể hiểu được. Chỉ nghe thứ âm thanh ấy cứ vang vọng khắp cả rừng cây, trực tiếp điều khiển những bóng thân cây kia bắt đầu di chuyển, hướng về phía khu giáp ranh mà ào ào bước tới. Bên trong rừng Phong Châu cũng vuông vút từng trận cuồng phong, vô số những cặp mắt đỏ chớp nháy, cánh tay trắng hiếu mọc dài thân thể mỏng tan như sương khói, bò trường trên mặt cỏ, bờ đá, trở thành một đội quân quỷ dị tràn ra khắp vùng giáp ranh. Chúng bò tới đâu, cây cỏ đều khô héo tới đó, để lại những vệt nước nhơn nhớt màu nâu như sình lầy. Hơi thở lạnh lẽo u ám tràn ngập rừng đêm. Từ xa quan sát, chỉ thấy những luồng khí xanh và đỏ ào ào tiến tới. Khi đã chạm đến giữa vạch giáp ranh, Thanh Vân hô lớn: "Bắn cung!" Xung quanh cô, những mũi tên đã yểm bùa được bắn đi, vuông vuốt xé gió qua tận không. Tưởng như mũi tên sẽ trực tiếp rơi xuống, thì lại chạm tới một vách tường vô hình. Vừa chạm vào, liền tóe ra những tia màu xanh nhạt, phát ra âm thanh rèn rẹt như tiếng sét. Phía bên trong, người thần bí nghiến chặt răng, liền lẩm nhẩm trong miệng, sai khiến đám ma quỷ mắt đỏ của mình vươn thân thể mỏng manh lên che chắn, đồng thời dồn một lực rất lớn hất văng những mũi tên ngược trở lại. Thanh Vân cảm nhận được, một mặt giữ thần lực, mặt khác liền hét lên: "Tên bay trở lại, mọi người chú ý!" Quả nhiên lời vừa dứt, làn mưa tên ban nãy đã hướng về phía bọn họ mà bay tới. Tiếng đào kiếm đỡ mưa tên bay loạn xạ. Bên cạnh Phùng Thanh Vân, Y Lan và Y Hoa tiến lên che chắn. Tứ Niên và Hải Thiên cũng trực tiếp xông lên trước để ứng phó. "Lậu Nam, đến lượt ngươi!" Lậu Nam vác trường cung, xoay một vòng, hai chân thủ thế vững chãi, kéo căng dây cung, mũi tên đã sẵn sàng. Phùng Thanh Vân thở ra một hơi, giật lấy một quả chuông, lẩm nhẩm độc chú, lại ném quả chuông thành một đường cong, phát ra vệt ánh sáng xanh. Lậu Nam theo dấu quả chuông, nhắm chuẩn bắn tên. Mũi tên phóng phục đi, mạnh mẽ xé gió, đâm vào thân quả chuông nhỏ, lao vào bức vách vô hình. Đoàn lên một tiếng, âm thanh kia tựa như núi lở, ánh sáng chói lòa, tia lửa bắn ra các phía. Phùng Thanh Vân cũng bị một đạo ánh sáng chứa phản lực hất ngược về phía sau. Một bóng người lao tới, ôm lấy cô, thay cô đập vào thân cây mà rơi xuống. Lực phản rất mạnh, Thanh Vân nghe được bên tai tiếng người khẽ rên lên vì đau. Cô vội vàng ngồi dậy, kéo người đó qua một bên. Hóa ra lại là Tứ Niên. Trong màn ánh sáng chỉ còn nhàn nhạt, mặt cậu hơi nhăn nhó vì khó chịu. "Phó sứ không sao chứ?" Có lẽ không tới mức kể sư đâu." Y Lan và Y Hoa lúc này chạy tới, cùng đỡ lấy Tứ Niên. Thanh Vân đứng dậy quan sát. Mọi thứ đang dần lắng xuống. Cô nhắm mắt, lẩm nhẩm trong miệng, nhận ra di quan bế thổ đã bị phá vỡ. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, thì cô đã mở lớn mắt phải, giận dữ mà hét lên: "Mọi người chú ý, phía trước có cương thi!" Trong bóng đêm vừa mới yên lặng được chốc lát, đã lại rào rào những tiếng bước chân đạp đất. Tiếng gầm rú điên cuồng lao tới, tựa hồ như cả một đoàn dã thú hoang dại thèm ăn, ngửi được mùi máu người, bất chấp tất cả muốn lấp đầy miệng. Từ trong địa phận Phong Châu, mười mấy cái thây khô đét điên loạn lao về phía bọn họ. Đám cương thi này nhanh khủng khiếp, bước chân huỳnh huỵch dậm trên nền cỏ, đằng đằng một trời sát khí. "Chó cùng dứt dậu, khốn kiếp thật!" Tứ Niên cắn răng chịu đau, đi đến bên Thanh Vân: "Bây giờ phải làm sao?" "Chém đầu, châm lửa đốt, đừng để chúng cắn mọi người, có thể sẽ trúng độc." Thuộc hạ hai bên cũng đã có một số bị thương nhẹ, nhưng do đã được cảnh báo từ trước cho nên không quá nghiêm trọng. Nhưng bây giờ nghe thấy phía trước đang có cương thi, ai cũng lo sợ và kinh hãi. Họ vội vàng châm lửa lên những cây đuốc, chuẩn bị nghênh chiến cương thi. Đám cương thi chạy như điên dại, gào rú cuồng nộ, chỉ chực xé xác tất cả những vật thể sống mà chúng gặp được. Những con cương thi ấy chính là mười mấy nhân mạng chức sắc Phong Châu ở trong nhà hội đồng, nghe lệnh triệu hồi của kẻ thần bí mà bật nắp quan tài nhảy ra. Đám thanh niên trong cô nhà hội đồng trông thấy cảnh ấy cũng cả kinh bỏ chạy tán loạn. Nhưng hình như bọn cương thi không chú ý gì tới họ, chỉ một mạch lao vào trong rừng đêm đang ầm ầm như sấm động. Người dân Phong Châu không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không ai có gan dám đi xem, chỉ có thể ôm lấy nhau cầu xin thánh thần che chở. Một màn chém giết nhanh chóng diễn ra, khủng khiếp đến không thể tả được. Cho đến hai canh giờ sau, trời bắt đầu tan tảng, xác cương thi bốc cháy khét lẹt. Có vài người bị cương thi cào trúng, vết thương đều rỉ ra máu đen, có mùi rất khó chịu. Con tổ nhả một cánh tay cương thi nó vừa xé rách xuống, để Hải Thiên châm lửa đốt. Nó cũng đã thấm mệt, tè lưỡi thở hổn hển ra, bộ lông xù ướt đẫm mồ hôi, xẹp cả súng. Bên này Thanh Vân cũng mệt quá mà ngã xuống, tay ôm lấy một bên mắt trái, lòng ngực phập phồng hít thở. Y Lan và Y Hoa ngồi bên cạnh chăm sóc, không cho ai đụng vào. Tứ niên bị đạp văng vào thân cây nhưng không gãy xương, chỉ cảm thấy cả một nửa người ê ẩm rã rời. Cho đến khi mặt trời nhô lên, tất cả mới thực sự kết thúc. Ai cũng mệt mỏi, chỉ muốn nằm vật xuống mà đánh một giấc. Nhưng còn phải chữa trị cho người bị thương, đồng thời cảnh giác đề phòng. Một lúc sau thì Thanh Vân tỉnh dậy, thần lực suy giảm nghiêm trọng. Cô không ngờ trận đầu tiên của cô khi rời xa Khâu Phạ lại tốn nhiều thần lực đến thế. Nhưng phá được trận Di Quan Bế Thủ và tiêu diệt được một đám cương thi thì cũng là đáng. Cô sao rồi? Cô đau đâu hay không? Tôi ổn rồi. Phó sứ không sao chứ? Có ai bị thương hay không? Ta không sao. Chỉ có vài thuộc hạ bị cương thi cắn thôi. Để ta xem. Thanh Vân được Y Lan và Y Hoa đỡ dậy, dìu qua chỗ những người bị thương. Đa phần đều bị cào vào tay, lưng và mặt. Hai người bị cắn vào tay có vẻ nặng hơn. Đun một nồi nước sôi, đem thứ này thả vào khi nước bắt đầu sủi tâm. Thanh Vân lấy ra một viên đá màu trắng đưa cho Y Lan, sau đó bắt mạch cho những người bị thương. Mạch đập loạn xạ, lúc nhanh lúc chậm, hai mắt cũng lờ đờ, thần trí không bình thường. Có ảnh hưởng đến tính mạng hay không? Tứ niên lo lắng hỏi. Thanh Vân lắc đầu. Không đâu. Nhưng nếu để lâu sẽ gây ra tình trạng mất tỉnh táo, trúng độc nôn mửa, tương tự như là bị vài con ong bắp cải đốt vậy. Bây giờ phải làm sao? Có cần lấy thuốc gì hay không? Tạm thời để nước đun sôi, để nguội một lát, rồi rửa vết thương cho họ đã. Rửa đến khi máu đen không rỉ ra nữa thì mới ngừng lại. Bây giờ tôi phải dưỡng thần một chút, hai canh giờ sau tôi xem lại. Tứ niên đi theo Phùng Thanh Vân, nhỏ giọng hỏi. Cô thật sự không bị thương ở đâu chứ? Tôi chỉ giảm chút thần lực thôi, nội thương, nhưng mà không sao. Thần tế như chúng tôi có cách hồi phục riêng. À phải rồi, Di Quan Bế Thổ đã bị phá, cương thi cũng bị giết sạch rồi. Nhưng đợi sau khi tôi hồi phục lại, sẽ kiểm tra xem chúng ta có thể tiến vào bên trong hay chưa. Thanh Vân đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Trần Tứ Niên, mỉm cười cúi đầu. Cảm ơn phó sứ cứu tôi. Đừng cảm ơn ta. Ta không phải đa tạ cô, đã giúp ta xử lý công vụ. Ta đưa cô từ Khâu Phạ tới đây, cô thế nào cũng nhất định bảo vệ cô lành lặn, nguyên vẹn trở về chứ. Cô mỉm cười đầy mệt mỏi, chừng như sức lực bên trong cơ thể đã bị rút đi quá nữa, chân tay mềm nhũn. Đa tạ. Phó sứ cũng nghỉ ngơi chút đi, đừng đi theo tôi nữa. Thanh Vân bước đi, Y Hoa cũng đi theo. Lậu Nam sải từng bước đi, ngang qua Trần Tứ Niên, không quên bỏ lại một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Trải qua một cơn chấn động dữ dội, người dân Phong Châu bấy giờ mới nhìn thấy mặt trời nhô cao. Những tia nắng nhạt rơi xuống, xóa tan đi nỗi kinh hãi vừa mới đây thôi còn tràn ngập. Mọi người xôn xao đứng tụ tập trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, nhìn từng tảng mây đen dần trôi đi, hỏi nhau không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không ai dám chắc có còn nguy hiểm hay cơn địa chấn nào như vừa rồi nữa hay không. Vẫn chẳng ai dám bước xuống bậc thang rời khỏi nơi điện thờ. A Đạo trong trận đám chức sắc vẫn chưa thấy thiếu chủ quay lại, cũng chỉ có thể tự mình động viên, lại cùng người dân Phong Châu thấp thỏm lo sợ cả một đêm. Lúc này hắn mới nhận ra nỗi kinh hoàng mà bấy lâu nay họ phải gánh chịu. Hắn sốt sắng ruột gan cồn cào, vừa sợ vừa lo cho thiếu chủ và đồng đội ngoài kia. Thiếu chủ à, ngài và mọi người đừng xảy ra chuyện gì đó. Thuộc hạ vẫn sẽ ở đây đợi thiếu chủ, dọa các mộng lộc. Đám thanh niên trai tráng canh gác nhà hội đồng cũng ló đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp. Ai nấy đều run rẩy tay chân, không tin nổi chuyện đã xảy ra. Họ xông vào nhà hội đồng, quan tài đều bị bật nắp ngổn ngang, xác chết bên trong đã không còn. Lúc này mới dám xác nhận chuyện đêm qua là thật. Mã Văn Kiều bị thương nặng, lúc này mới chống gậy đi ra khỏi căn phòng phía bên cạnh. Ông cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc quỷ dị kia. Chẳng hiểu sao, lại có cảm giác mọi thứ sắp kết thúc rồi. Trong một góc tối tăm, leo lét một ngọn đèn dầu. Người thần bí vén tay áo choàng lên, kinh hãi nhận ra tay chân mình bắt đầu lở loét. Những thứ thịt rơi xuống, bốc mùi hôi thối. Ở một góc, lấp lánh đôi mắt, không biết là của người hay là thú hoang. Người thần bí đổ một loại nước nào đó lên vùng cánh tay, cắn chặt răng chịu đau đớn. Vùng da lở loét kêu lên xèo xèo như nấu thịt. Xong việc, hắn kéo tay áo xuống, quát mắt nhìn vào nơi góc tường. Cặp mắt trong góc liền đảo qua đảo lại, vẻ sợ sệt. Đến lượt mày rồi. Ta dẫu có bại trận, cũng phải thống khoái mà bại. Đoạn người đó hất cây đèn vào góc tối. Bất lửa lập lòe, phản chiếu một khuôn mặt gớm ghiếc, vặn vẹo, lông lá và đầy khổ sở. Giữa trưa, trời ấm lên một chút. Trần Tứ Niên lại thấy một đoàn người của tri phủ Hưng Hóa, Phan Văn Thiết đang cưỡi ngựa đi tới. Phong Châu là nơi cách biệt các vùng khác, nhưng vẫn nằm trong địa phận Hưng Hóa. Cậu đã bí mật đem người đến đây mà không thông qua tri phủ. Nhưng sau trận phá thuật Di Quan Bế Tổ đêm qua, đã đánh động đến ông ta. Nhìn thấy Trần Tứ Niên, tri phủ liền xuống ngựa đi tới. Trần phó sư à, cậu làm như thế này thêm lần nào nữa là lão già này trực tiếp về kinh gặp bệ hạ thư chuyện đó. Ta có tiền sử bệnh tim mạch, những chuyện bất thình lình này sẽ khiến ta chết sớm mất thôi. Đối diện với vẻ khẩn thiết của quan tri phủ, Tứ Niên cũng cảm thấy áy náy. Đã đem người đến địa phận của người ta, không thông báo, nửa đêm nửa hôm lại gây ra chấn động như vậy, thật sự có phần không đúng. Xin Phan đại nhân thứ lỗi cho. Đây là công vụ đặc biệt bệ hạ giao phó đó. Chuyện đêm qua cũng là bất đắc chỉ mà thôi. Đến đó, Tứ Niên mới qua nói chuyện riêng với tri phủ, rằng Phong Châu suốt mấy tháng qua bị phong bế, giam lỏng trong địa phận Tam Sơn Cấm Địa. Người bên trong không thể ra bên ngoài, ngược lại, người ngoài không thể xâm nhập vào. Hơn thế nữa, bên trong còn có quái vật, có ác linh canh chừng. Càng tệ hơn là có mười mấy nhân mạng chức sắc Phong Châu đã chết. Sắp tới số lượng người chết sẽ tăng lên bao nhiêu thì chưa rõ. Tri phủ đại nhân nghe thấy cũng lấy làm cả kinh, sắc mặt biến đổi vô cùng khó coi. Chuyện xảy ra ở địa phận của bổn quan mà bổn quan lại không hề nắm được, quả thực thất trách. Bệ hạ không những không trách phạt, còn cho người bí mật đến giải quyết, những lời ban nãy mong cậu bỏ qua cho. Phan đại nhân không cần ai nấy. Tứ niên cũng làm không thể trực tiếp đến gặp để mà kể rõ sự tình. Đều là lỗi vãn bối. Hưng hóa rộng lớn, lại toàn là rừng núi cỏ cây. Mấy lâu nay Phong Châu không có động thái gì, không ngờ bên trong lại xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy đó. Phan đại nhân à, nếu như ngài đã tới đây, thiết nghĩ chúng ta sẽ cùng vào địa phận Phong Châu để giải quyết vụ án thôi. Tri phủ nghe tới đây thì thấy căng thẳng lắm. Ừ, bây giờ có thể vào trong đó được rồi hay sao? Đúng rồi, chấn động đêm qua chính là để phá giải hết cấm thuật suốt 2 tháng nay phong bế Đức Bạch Hạc để đồ. Đợi thêm một lát nữa sẽ có người dẫn chúng ta vào đó. Được, bổn quan ở lại đây cho cùng cậu vào phòng trong. Chờ thêm một lát, Thanh Vân cũng trở về nơi dựng trại. Thần sắc đã tươi tỉnh hơn, lập tức bắt mạch một lần nữa cho những người bị cương thi tấn công, cho họ uống thuốc. Tứ niên cùng Phan Tri Phủ đi tới, chào hỏi sơ qua, rồi nghe Thanh Vân nói: bây giờ có thể tiến vào đất Phong Châu mà không gặp trở ngại gì. Tiện thể đưa theo người bị cương thi cắn lên điện thờ, thỉnh xin bột chân hương để làm thuốc chữa cho mọi người. Vì công việc cấp rút, cũng sợ hung thủ đứng sau sẽ chạy trốn, cho nên không ai thắc mắc gì, nhanh chóng thu gom đồ đạc lên đường. Đi tới khu vực giáp tranh, người ta thấy la liệt những vạt cỏ bị cháy xém, tên gãy rải rác khắp nơi, cảnh tượng hoang tàn đến khốc liệt. Bây giờ thuộc hạ của Trần Tứ Niên cũng phát hiện ra những bóng người cây đêm qua chỉ là rễ cây bệnh thành, tất cả đều đã bị cháy nham nhở. Thanh Vân đi trước một đoạn, đốt lên 3 cây nhang, cắm xuống đất, lại quỳ xuống, nâng 2 tay lên trước trán, cố kìm hãm nhịp tim tăng nhanh của mình. Bọn Y Lan, Y Hoa và Lộ Nam cũng tự giác quỳ xuống theo. Khâu phạ thần chủ đời thứ 9, Phùng Thanh Vân, bái kiến các vị thánh tổ Bạch Hạc Đế Đôn. Mong các vị rộng lượng bỏ qua cho sự mạo phạm của tiểu nữ. Tiểu nữ từ xa đến, quấy quả chúng linh thiên, cũng là có công chuyện của triều đình Nguyễn gia. Kính mong các vị thánh tổ Bạch Hạc ở trên sâu xét, mở cho đường vào cấm địa Tam Sơn. Dạ hỏa nhất thiên, âm lệnh thần tế, cung kính tạ ơn. Lời vừa dứt, Thanh Vân và người của mình dập đầu 3 lại, nín lặng chờ đợi. 3 cây nhang đột nhiên cháy rất nhanh, cong thành 3 vòng xoắn đều nhau. Lúc này Thanh Vân mới thở hắt ra, nhịp tim theo đó mà dần ổn định. Cô đứng dậy bước qua vùng ranh giới. Vừa lúc này, Tứ Niên dẫn theo Phan Tri Phủ và thuộc hạ cũng đi tới. Họ có rất nhiều điều muốn hỏi, song lại không dám hỏi gì thêm, chỉ nghĩ đó là chuyện của pháp sư, cho nên cùng nhau tiến vào đất Phong Châu. Phía trong Phong Châu, sương mù tan hẳn, chỉ có thấp thoáng những vệt sương mảnh trên các tán cây vẫn còn lẩn khuất. Cỏ cây lớn nhỏ đều gãy gập cả một khoảng lớn, loan đầy những lớp bụng đen nhơ nhớt. Mùi tanh nồng của thi thể vẫn thoang thoảng trong không trung. Phùng Thanh Vân chú ý quan sát đất dưới chân, tự nhủ sau khi xong việc sẽ quay trở lại tháo xiềng xích cho những ác linh trong trận chiến đêm qua. Bọn họ đi tới đầu một thôn nhỏ hoang sơ, đã thấy một đám thanh niên đi đến, dìu theo Mã Văn Kiêu. Suốt mấy tháng trời không nhìn thấy quan quân và nhiều người ở bên ngoài tới như thế. Đám trai tráng mặt mũi hốc hác, đen sạm đi vì thiếu ngủ, sững sờ một lúc lâu, sau đó liền ôm lấy nhau, mừng đến phát khóc tổi lên. Mã Văn Kiêu còn chút sức tàn, mới qua một đêm mà ông như già đi cả chục tuổi, thân thể gầy nhẵn đi, không còn dáng vẻ tráng kiện đâu nữa. Tứ Niên xích chút nữa không nhận ra. Thanh Vân à, nhờ cô xem hộ trong già kia, ông ta có dấu âm đó. Thanh Vân gật đầu, đi tới trước mặt Văn Kiêu, và đám thanh niên còn đang hò reo vui mừng. Chẳng cần biết đêm qua có chuyện gì, lúc này chỉ cần thấy có cứu tinh tới, tức là có tia hy vọng được sống. Nhìn thấy cô gái kia mặc áo choàng, lại trùm đầu bằng khăn, nhưng vẫn để lộ một bên mắt, Mã Văn Kiều có hơi nghi ngại. Nhưng thấy Phùng Thanh Vân ôn hòa đưa tay, ông ta liền để cho cô kiểm tra cho mình. Cô một tay đỡ lấy gáy, một tay áp vào trán Văn Kiều, chau mày hồi lâu. Sau đó lấy trong túi ra một nhánh sâm đen, đưa cho ông ta ngậm. Sao rồi? Có cứu được không? Phát tác nhanh quá, Lục Phủ Ngũ Tạng đều kiệt quệ rồi, không cứu được nữa. Chỉ có thể kéo dài thêm vài ngày mà thôi. Ông muốn làm gì thì hãy mau làm đi, đừng để mình hối tiếc chuyện gì cả. Kiều nghe được những lời này, tuy có chút buồn man mác, nhưng cũng không lấy gì làm đau thương. Ông ta đã chuẩn bị cho cái chết này của mình mấy chục năm rồi. Không chết nơi quan ải đã là một sự chiếu cố của ông trời dành cho ông ta. Tư Niên thở dài, giọng đầy tự trách. Là tại ta. Ta kéo ông ta đi qua sương mù, cho nên mới phát tác nhanh đến như vậy. Văn Kiều lắc đầu, cười hiền từ. Chưa bao giờ ông ta lại cảm thấy bản thân ôn hòa như lúc này. Không phải do cậu đâu, là cái giá ta phải trả thôi. Ta sống mấy chục năm trong sự dày vò, thống khổ còn hơn cả cái chết. Vợ chồng ta đã già, con cũng đã lớn. Bây giờ có chết cũng cam lòng. Chỉ là trước khi chết, ta muốn xem ai là người đứng sau tất cả những chuyện này. Mọi người đều im lặng thở dài. Mãi sau Tứ Niên mới lên tiếng hỏi. Cậu con trai của lão điên đâu rồi? Đám thanh niên trả lời thay. Từ hôm qua chúng tôi không biết cậu ta đi đâu. Thì thoảng lại biến mất như vậy đó, thoát ẩn thoát hiện lắm. Cha con nhà này cũng lạ lùng, làm gì không ai biết hết. Ngay cả lão Cạn cũng chẳng biết đi đâu rồi nữa. Chắc lão ta lại chạy đi tìm phân trâu làm bánh gai đó mà, lúc nào chẳng vậy. Mã Văn Kiều ho khụ khụ mấy tiếng, liền hỏi. Phó sư tìm cậu ta có chuyện gì sao? Tứ Niên giữ lại suy nghĩ không nói ra, lắc đầu. Không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Phùng cô nương, nhờ cô lên điện thờ kiểm tra cho những người trên đó, xem còn ai có thể cứu được hay không. Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Đi đến đâu, tri phủ Phan Văn Thiết lại thở dài đến đó. Nhà cửa bỏ không, vườn cây rơi rụng, thối hỏng, không ai buồn ngó. Trong mấy tháng vừa rồi, người dân ở đây chẳng thể làm gì, chỉ có thể co cụm lại thành nhóm, cố gắng chống chọi với nỗi sợ hãi từng ngày. Cả một đoàn người cùng nhau đi lên đỉnh Nghĩa Lĩnh, thu hút sự chú ý của người dân Phong Châu. Ai cũng đi từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng, sau đó nhào đến hỏi han tình hình. Vì suốt mấy tháng qua, đây là lần đầu tiên thấy nhiều người ngoài đến như thế, lại còn mặc đồ quan phủ, mang theo binh khí. Tri phủ cho quan binh tản người dân ra, yêu cầu họ giữ yên lặng, rồi tự mình đứng ra trấn an. Xin bà con hãy bình tĩnh. Ta là tri phủ Hưng Hóa, bên cạnh ta đây là phó sứ hình bộ của triều đình, cử xuống điều tra sự kiện gần đây xảy ra Phong Châu. Hiện giờ chúng ta đã kiểm soát được tình hình, tuy nhiên hung thủ đứng đằng sau vẫn còn chưa bắt được. Cho nên tất cả ai ở đâu hãy ở yên đó, để đề phòng nguy hiểm vẫn còn trình rập. Tình thế lúc này, tất cả mọi người cũng đều rõ vài phần, biết rằng bản thân có cơ hội được cứu, không ai chất vấn gì thêm. Nhưng rất nhiều người ôm lấy nhau, khóc nức cả lên vì vui mừng. Tứ Niên mau chóng dẫn Thanh Vân đi vào trong điện thờ, mở cửa vào bên trong căn phòng. A Đạo thấy Tứ Niên thì mừng đến suýt rơi nước mắt. Hắn ta ở đây không dám ngủ, chỉ có thể tự lấy nước hất lên mặt cho tỉnh táo. Thanh Vân kiểm tra đám chức sắc, thấy quá nửa trong số họ đang ở trong tình trạng suy kiệt. Cô chỉ đành lấy sâm đen cho họ ngậm, rồi đi thẳng tới gian thờ các thánh tổ. Cô cho người lui hết ra ngoài, chỉ để lại bên cạnh Y Lan và Y Hoa. Sau đó mới đốt lên một cây nhang to cắm vào cái lư trên điện thờ, quỳ xuống, miệng lẩm nhẩm. Chờ đợi chừng hai khắc thì hương cháy hết. Liền để Y Lan và Y Hoa lấy tàn nhang đó đem đi chế thuốc cho những thuộc hạ bị cương thi tấn công. Còn bản thân Thanh Vân vẫn quỳ tại chỗ. Lúc này trên điện thờ đột nhiên nổi lên một làn gió nhẹ, đem theo mùi hương khói phản phất. Từ trong làn khói xuất ra những bóng hình mờ ảo. Người nào cũng mặc những bộ đồ rất cổ xưa, đội mũ miệng vàng chớp cao, dáng vẻ oai nghi, đường bệ, quắc thước. Nhìn xuống Thanh Vân vẫn đang yên tĩnh quỳ bên dưới. Họ đều là những vị thánh tổ hùng vương các đời, giữ lại một phách trong điện thờ để thọ hương khói của nhân gian. Người là âm lệnh thần tế sao? Giọng nói uy nghi kia phát ra. Thanh Vân mở mắt nhìn lên, nâng hai tay lên trước trán, cung kính mà đáp. Tiểu nữ Phùng Thanh Vân, thần chủ Khâu Phạ, hôm nay đến quấy rầy chúng thanh tịnh, có một câu muốn hỏi các vị thánh tổ Bạch Hạc. Một trong số đó có bộ râu dài trắng muốt, gương mặt cương nghị, hiền từ hơn cả. Liền vẫy tay, giọng âm vang nói. Người hỏi đi. Thanh Vân lại một lại, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Thứ cho tiểu nữ ngu muội không biết, vì sao Bạch Hạc Đế Đô là chúng bồng lai của thánh tổ? Tại sao lại để cho yêu ma quấy nhiễu suốt nhiều năm như vậy mà không đói hoài? Chẳng hay có phải cho hương khối thành tâm không đủ, hay là vì nguyên cớ gì khác? Một vị thánh tổ liền quát mắt lên, vẻ nóng nảy, không đồng tình với câu hỏi có phần trách móc của Thanh Vân. Ô nhân hỗn láo, dám nói những lời khó nghe như thế trước mặt thánh tổ Bạch Hạc. Ngươi có thể là truyền nhân của thần tế Khâu Phạ, nhưng không được mồm mép ở đây. Xéo sắc như thế là không còn tôn ti trật tự gì nữa sao? Thanh Vân lại thêm một lại, kiên nhẫn mà nói tiếp. Xin thứ tội cho tiểu nữ không biết lựa lời. Phàm đã là thánh thần, hưởng thụ hương khói nhân gian, nhất định không phải vì điều kiện không cho phép, hoặc nguyên do nào đó đặc biệt, sẽ không để cho yêu ma lộng hành lâu như vậy. Lời thật khó nghe, kính xin các vị thánh tổ giải đáp cho tiểu nữ vấn đề này. Đi tiểu nữ cùng triều đình Nguyễn gia dọn dẹp tàn cục hôm nay, tránh để vùng đất của thánh thần bị những uế tạp nơi dương thế làm vấy bẩn sự tôn nghiêm. Thấy Thanh Vân kính cẩn, tuy ăn nói có chút thiếu chọn lọc, nhưng cũng đều là lời thật lòng. Vị thánh tổ râu trắng liền khoát tay cho những người kia rút lui trước, còn mình thì ôn tồn chậm rãi trả lời. Chúng ta từng xây dựng một thời vàng son trên đất Bạch Hạc Đế Đô, lẽ nào lại dương mắt nhìn nó bị vấy bẩn hay sao? Tất cả đều là nghiệp số của con dân Phong Châu mà nên. Thiên địa hồng hoang, từ cõi xưa đã có đức hiếu sinh, đâu phải tự nhiên mà người với người lại đối chọi với nhau, kẻ chết ta sống. Chắc hẳn cô tới đây cũng đã biết về thảm sát của nhà họ Lý hơn 30 năm trước. Nhắc tới thì đó là một quá khứ đau thương và tàn nhẫn. Trên đất người Nam này, biết bao nhiêu cuộc nội chiến đã diễn ra, người chịu thiệt đến sau cùng vẫn là ba tánh mà thôi. Oán chồng oán, càng thêm oán sâu vậy. Dẫu có là thần thánh cũng không thể nhúng tay vào can thiệp được oán nghiệp của người trần. Chúng ta bây giờ cũng chỉ còn lại một phần phách ở nơi dương thế. dẫu có hưởng thụ nhàn khói, nhưng cũng chỉ có thể giữ lại khu điện thờ, không bị yêu ma xâm quấy, để bảo vệ con dân Phong Châu tránh được phần nào. Bây giờ tình thế nguy hiểm đã không còn, người đã tới đây rồi, hãy thay chúng ta trả lại cho vùng đất này sự yên bình vốn có. Có một điều cuối cùng tiểu nữ xin hỏi, thánh quỷ có thực sự hồi sinh như lời đồn hay không? Vị thánh tổ liền tỏ ra ngạc nhiên, đưa tay vuốt chòm râu trắng, sau đó nghiêm nghị lên tiếng. Chẳng phải tìm được kẻ đứng sau mọi chuyện thì sẽ rõ hay sao? Ở đây hỏi ta, chỉ bằng các ngươi tự mình tìm lời giải đáp đi. Đoạn ngài khoát tay, tan thành làn khói bay đi mất. Thanh Vân bây giờ mới quỳ lại một lần nữa, rồi đứng lên. Thực ra ngay từ lúc đặt chân vào Tam Sơn Cấm Địa, cô đã nghĩ tới nguyên cớ gây ra nỗi kinh hoàng mà người dân Phong Châu phải chịu đựng suốt mấy tháng qua. Chỉ là vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, nên mới mạo muội mời các vị thánh tổ đến. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Vạn Quỷ Chi Vương, là phần 2 của Âm Dương Công Vụ, tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày thứ 3 với tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.